trời cao trong xanh lòng bông hoa rừng thơm mát phải đất nước cho ta mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát bóng theo xa chiến trường bóng theo ta giải phóng Tổ quốc ơi muôn năm vững bền hai đầu cho quê ta hiền dặn bao em thơ yên ngủ về anh du dưới bóng bóng đưa rừng dù ta thân yêu như quê nhà như con thuyền trên bến đợi rẽ sóng chung khơi về dưới xuôi đồn phù bốc cháy nơi nơi giải phóng Tổ quốc ơi muôn năm vững bền hai đầu lời ru xưa vô về lời ru nay thúc giục dồn lòng ta ra chiến Tune.